dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, vận mệnh. Ta trở về, đẩy cửa ra. Aoki Tsukasa một mặt mặt ủ mày trâu đem giày cất kỹ. Hướng phía lầu một phòng khách đi đến. Kasugano Masao đang ngồi ở trước bàn ăn xem tivi. Trên bàn cơm để đó nóng hôi hổi. Vẫn còn không bị người động đậy một thoáng đồ ăn. Há, Aoki-kun trở về à? Kasugano Masao cười để chén trà trong tay xuống. Bởi vì bị hủy bỏ mỗi ngày bữa tối một chai bia. Hắn cũng chỉ có thể uống một chút trong nhà trước kia trà còn sót lại nước. Ân, Aoki Tsukasa vuốt vuốt mặt. Tại cửa trước bên trong nhường nét mặt của mình trở nên hòa ái một chút. Mới cười đi vào phòng. Quả nhiên, coi như thế. Kasugano Masao y nguyên bị hắn nhan trị trấn nhiếp đến. Xấu hổ dơ lên chén trà che giấu nét mặt của mình mới mở miệng nói. Nhanh đi nắm túi sách buông xuống. Tẩy một chút tay. Ăn cơm đi. Được. Aoki Tsukasa lên tiếng. Đi lên lầu 2 trở lại gian phòng của mình bên trong. Lại chợt phát hiện. Tại gian phòng của mình đối diện. Cái kia nguyên vốn thuộc về Kasugano Masao nữ nhi gian phòng lúc này truyền đến động tĩnh. Cẩn thận nghe ngóng. Lại còn là chơi game lúc phát ra quái vật tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là Kasugano Sora trở về rồi sao? Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Nhớ kỹ hôm qua Kasugano Masao còn nói giống như muốn cái 2-3 ngày nàng mới có thể xuất viện a. Đem túi sách sau khi để xuống. Rửa tay một cái đi vào trên bàn cơm. Hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Kasugano Masao. Cái kia, xin hỏi là Sora trở về rồi sao? Ồ... Ngươi nhìn thấy nàng, Kasugano Masao trừng lớn mắt, vội vàng nói, ngươi không có hù đến nàng đi, ếch, không nên đem ngươi lời thật lòng tùy tiện nói đi ra à. Aoki Tsukasa khóe miệng co giật một thoáng, bình tĩnh nói, không có, ta chỉ là nghe được trong phòng có động tĩnh. Ây, Kasugano Masao xấu hổ gãi đầu một cái. Tốt tại trải qua hơn một ngày ở chung, hắn cũng biết thiếu niên ở trước mắt chỉ là dáng dấp hung điểm mà thôi. Tính cách kỳ thật ngoài ý liệu còn không sai, giới cười hai tiếng sau nói ra. Ân, Sora nói nàng thực sự không nghĩ tại bệnh viện ngây người. Liền đem nàng tiếp trở về. Ngô, nếu như không thất lễ, có thể biết Sora thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì sao? Aoki Tsukasa giơ lên trước bàn cái chén, nhấp một miếng nước ấm. Kasugano Anzu cởi xuống tạp dề, đem cuối cùng một bát vị tăng canh cũng bưng lên bàn đến. Có chút phiền muộn mở miệng nói, Sora à, nàng từ nhỏ thân thể liền không lớn tốt, là tiên thiên tính bệnh tim. Sau đó nàng cũng bởi vì theo ta màu tóc, nói đến đây. Kasugano Anzu còn sờ lên chính mình tóc dài màu bạc. Giận dữ nói, từ nhỏ đã là tóc màu bạc Sora. Tổng có một ít đứa bé không hiểu chuyện bởi vậy khi dễ nàng. Để cho nàng đến lên xã giao hoảng hốt chứng. Lại thêm dần già một người ở lại. Còn có so sánh nghiêm trọng u buồn chứng. Ai, hiện tại chỉ có thể ngày ngày ở lại nhà. Đã không có thể tham dự bình thường xã giao hoạt động. Cái kia, trường học đâu? Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc. Đời trước, đệ đệ của hắn cũng là như thế. Hắn khắc sâu biết dạng này người cả đời có bao nhiêu gian nan. Trong lòng âm thầm có chút thương tiếc. Ha ha, cũng may Sora đầu phi thường tốt làm. Trong nhà tự học cũng có thể có rất tuyệt thành tích. Cùng trường học câu thông về sau. Chỉ là hàng năm trọng yếu khảo thí thời điểm đi tham dự một thoáng khảo thí là đủ rồi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nàng và ngươi còn coi là bạn học cùng lớp nha. Bất quá nàng tuổi tác nhỏ hơn ngươi một tuổi. Kasugano Masao ôn nhu mà cười cười, con mắt đều híp lại. Nhảy lớp sao? Aoki Tsukasa nhìn xem Kasuga no Masao một mặt tự hào nụ cười. Không khỏi cảm động lây nở nụ cười. Nàng nhất định là cái kiên cường hài tử đi. Đúng vậy a. Kasuga no Anju cầm đũa lên. Bắt đầu ăn cơm đi. Sora đã ăn rồi. Vốn là muốn nàng và ngươi gặp một lần. Thế nhưng cái đứa bé kia nói cái gì cũng không nguyện ý. Không sao. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng lắc đầu. Giống nàng như thế hài tử. Có thể tiếp nhận ta đi vào thúc thúc Aji trong nhà ở. Đã hết sức không dễ dàng đi. Còn nhớ rõ chính mình trước kia đệ đệ mẫn cảm lại yếu ớt. Thường xuyên cảm xúc bỗng nhiên sụp đổ. Chẳng sợ cả là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân ca ca cũng không nguyện ý gặp. Aoki Tsukasa rất là thông cảm Kasuga no Sora tâm lý. Kasuga no Anju vợ chồng liếc nhau. Rất là kinh ngạc cùng Aoki Tsukasa ý nghĩ. Cười gật gật đầu. Cái kia liền đa tả Aoki Kun hiểu. Về sau thời gian còn rất dài. Sora là cái hảo hài tử. Nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Hy vọng Aoki Kun có thể xem nàng như làm thân muội muội của mình liền tốt. Kasuga no Masao nói xong. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bọn hắn hết sức hy vọng Aoki Tsukasa có thể đối Kasuga no Sora tốt một chút. Nếu như có thể cải thiện tâm lý của nàng tật bệnh, vậy thì càng tốt hơn. Aoki Tsukasa nhìn xem hai người lúc này miễn cưỡng vui cười biểu lộ. Trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Đời trước, liền làm đệ đệ hiến cho trái tim. Đời này, lại tăng thêm một cái giống nhau như đúc muội muội. Aoki Tsukasa thở dài, lần đầu cảm giác có lẽ vận mệnh thứ này là thật tồn tại. Hệ thống, nếu như ta đi học tập y thuật dạng này kỹ năng, có khả năng chữa trị tiên thiên tính bệnh tim sao? Bỗng nhiên, Aoki Tsukasa may mắt tỏa sáng. Mỗi một cái kỹ năng đều không có cao nhất kỹ năng hạn mức cao nhất. Có thể nói, y thuật trên lý luận cũng là không có cực hạn. Chỉ cần đẳng cấp đủ cao là có đầy đủ khả năng chữa trị. Aoki Tsukasa lộ ra tuyệt tâm mà phát sáng lạn nụ cười. Là như thế này à, nếu như không có Kasuga no vợ chồng, cũng hứa mình bây giờ vô thân vô cố, liền cơm đều ăn không nổi đi. Nếu như có thể mà nói, liền thử nhìn một chút, có thể hay không đem Kasuga no Sora theo cái kia chẳng biết lúc nào hội bỗng nhiên chết đi tuyệt vọng ngục bên trong, cứu ra đi. Trong đầu nghĩ đến đệ đệ của mình đã từng cái kia tuyệt vọng mà lại bất lực biểu lộ. Cơ hồ theo bản năng, Aoki Tsukasa lần nữa cảm thấy trên bả vai mình lại nhiều một tầng dày nặng ý thức trách nhiệm. Cái kia liền nghĩ biện pháp, đi học y thuật tốt, đời trước làm không được, đời này có năng lực, liền thử một chút xem sao. Aoki Tsukasa định ra một cái nhỏ mục tiêu. Nhưng rất nhanh, mặt của hắn vừa khóc tang lên, uể oải hỏi hướng về phía Kasuga no Masao. Masao thúc thúc, có thể hỏi một chút, có lẽ có cái gì kiêm chức, thời lương tại 5.000 trở lên sao? Ha, Kasuga no Masao ho khan hai tiếng, trừng lớn hai mắt. A, người biết ta một tháng mới có thể kiếm 40 vạn nguyên sao? Ta vẫn là cái khoa trưởng đâu. Một ngày muốn công tác 10 giờ à. Ít nhất 10 giờ. Aoki Tsukasa biểu lộ hết sức u buồn. Cái kia. Công ty của các ngươi có cái gì bộ trưởng hoặc là xã trưởng loại hình kiêm chức có khả năng làm sao? Ha. Kasuga no vợ chồng chăm miệng một lời. Ha. Ha. Ta đùa giỡn. Ha. Ha. Aoki Tsukasa phái xác không hồn buông xuống bát đũa. Ta ăn no rồi. Đáng chết hệ thống. Người mẹ nó đi ra cho lão tử. Cho nên nói, đi cửa hàng Ushio một đêm bán rượu. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, mấy chục vạn, hơn 100 vạn cũng không phải việc khó. Im miệng, im miệng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.